Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, tương lai đại đạo. Toàn bộ rõ ràng, Tống Thiên Du khóc giống lên, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nghe được hắn khóc lớn, Trần Thủ Chuyết lập tức cảm giác mình bi từ trong lòng lên. Cũng là muốn không nhịn được lệ nóng doanh tròng, theo Tống Thiên Du cùng nhau khóc. Nhưng là mình khóc cái gì a? Chính mình thật giống không có cái gì có thể khóc. Lập tức, Trần Thủ Chuyết cảnh giác, may là khống chế lại chính mình, nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, lấy bi nhập đạo, khóc một tiếng giết một người. Trần Thủ Chuyết cảm giác mình toàn thân máu tươi ở ngoài thấm. Ở đây chỉ cần trong lòng có một chút bi thương, theo nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng khóc vượt tiếng, chính mình liền muốn không hề có một tiếng động ngã xuống. Trần Thủ Chuyết lập tức một tiếng giống to, thần uy đảo âm, thiên nham vạn hắc thính long ngâm. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu cười ha hà, lấy cười đối với khóc. Khóc, khóc cái gì khóc, cho ra lên, cho ta cười, ha ha ha. Ở hắn trong tiếng cười, Tống Thiên Du dần dần tiếng khóc bị hắn áp chế. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, thằng nhóc con, không giáo huấn ngươi một thoáng, không biết tốt xấu. Nói xong, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết lấy ra cái cuốc mệnh căn. Thế nhưng thật giống nghĩ tới điều gì, thu hồi cái cuốc, mà là biến thân trượng lục kim thân. Lục đại cửu giai chí bảo cùng xuất hiện, bỗng nhiên lóe lên, nhào tới. Gần người vật lộn, Tống Thiên Du tứ đại tiên tần bí pháp, đều là bị Trần Thủ Chuyết từng cái phá giải. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đập tới, hắn cũng không sợ chút nào. Ngự sử một cái ngũ giai thần kiếm, đưa tới ánh sao đầy trời, đến đón, sau đó không tới mấy lần. Kiếm đoạn, tinh diệt, bị Trần Thủ Chuyết đánh đầy trời lăn lộn, cuối cùng hạ xuống rơi xuống trên mặt đất. Pháp bào phá nát, pháp bào nát bấy, toàn thân máu tươi đầy người, hoàn toàn thay đổi, xương dường như một cái đầu heo. Trần Thủ Chuyết không có hạ sát thủ, không phải vậy sớm đem Tống Thiên Du đánh thành huyết vụ đầy trời. Chỉ là giáo dục hắn một thoáng, đánh hắn nằm trên đất, giống như chó chết, thằng nhóc con, nhớ kỹ, sau đó không nên chọc ta. Người trước người sau như cái con cưng, kỳ thực cái gì cũng không phải, nhớ kỹ, sau đó lại chọc ta, giết chết ngươi, không quá quan trọng mắng vài câu. Trần Thủ Chuyết chính là rời đi, không có quản Tống Thiên Du. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết rời đi, Tống Thiên Du nằm ở nơi đó, không hề có một tiếng động gào khóc lên, lần này cũng không phải là cái gì. Nhất khớp thiên sơn huyết nhiễm hồng, thật sự bị đánh khóc. Trần Thủ Chuyết không phải là không muốn giết hắn, là không thể, nhân gia Hoa Minh Nguyệt ở đây, người giết nàng đồ đệ, muốn chết phải không? Giáo dục một thoáng đến, vì lẽ đó thu hồi cái cuốc, phi độn mà lên. Trần Thủ Chuyết coi như chưa từng xảy ra gì cả. Hôm nay vừa vặn 14, trăng sáng rất tròn, đột nhiên Hoa Minh Nguyệt xuất hiện, nàng vẫn là một con mèo hình thái, lập tức rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên bả vai, nhìn trên trời Minh Nguyệt, đa tạ, cái gì a? Có cái gì có thể cảm ơn, việc nhỏ, đứa nhỏ nói, kỳ thực chính là năm đó ta nắm pháp linh, chuyển thế thành người, vì lẽ đó đặc biệt không muốn xa rời ta, hắn kỳ thực không biết ta ở ngươi bên người. Theo ngươi chu du vũ trụ, hắn nhìn thấy chỉ là ta ở tinh túc hải phân thân. Hắn hiểu lầm rồi, nhìn bầu trời, Hoa Minh Nguyệt thật giống ở nhớ lại cái gì. Năm đó, ta không có thành đạo lúc, khi đó còn không có nhân tộc, chỉ có hỗn độn ma thần sáng thế bàn cổ. Ta liền nhìn như vậy bầu trời đêm, khi đó bầu trời đêm đặc biệt đen. Đúng rồi, vốn là không có cái gì trăng sáng. Chỉ là ta cảm giác bầu trời đêm không nên như vậy. Khi đó có người vì ta ngắt một vòng trăng tròn, đến đây cái này vũ trụ. mỗi cái thiên địa thế giới xuất hiện trăng sáng. Trần Thủ Chuyết, vâng dạ, không biết nói cái gì tốt. Sau đó, vũ trụ mấy lần hạo kiếp, không chỉ hỗn độn ma thần sáng thế bàn cổ đều chết sạch. Liền mặt sau thần tộc, long tộc, cự nhân, đại linh, tử linh, đều chết sạch. Ta hóa thành hơn vạn ngàn loại tộc. Ta trải qua vô số sự tình. Ta biết vô số bằng hữu. Ta đưa ma vô số bằng hữu. Nhân tộc sau đó bắt đầu hưng khởi. Từng có lúc, dù là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều chết sạch, dường như run rế như thế nhân tộc, vẫn kiên trì sống. Dần dần, ta bị nhân tộc hấp dẫn, ta cũng biến thành nhân tộc. Đến đây, ta thành Thôi Sán tinh hải hoa phi hoa, tinh túc hoàng hoàng chiếu bắc đấu, thiên địa vấn đạo đệ nhất nhân, tám đại tự tại một trong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lại không có cảm giác đến hoa minh nguyệt vui vẻ. Ngược lại có loại không nói ra được bi thương. Tám đại tự tại, lại không tự do. Đến đây, ta lên cấp chí cao 11 cấp, cô đọng Thôi Sán tinh hải. Thế nhưng ở đây sau đó, ta cũng không còn cách nào rời đi tinh túc hải. Bởi vì ta quá lớn, ta như rời đi. Cái này vũ trụ không thể chịu đựng. Suy nghĩ một chút cái kia óng ánh biển sao. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Ta chỉ có thể các loại phân thân. Rời đi tinh túc hải. Lại là mấy cái kỷ nguyên. Lại sau đó. Ta càng ngày càng mạnh. Ta phân thân. Đều là không cách nào rời đi tinh túc hải. Chỉ có mượn số rất ít tồn tại. Tránh thoát vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Ta mới có thể rời đi. Ngươi, Trần Thủ Chuyết, chính là cái này số rất ít tồn tại một trong. Ta có thể lấy mượn ngươi đặc thù. Phân thân rời đi tinh túc hải. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi, ta, đặc thù, đúng, không biết tại sao ngươi có thể lấy thay đổi vận mệnh. Bất kỳ số mệnh, cơ vận, suy tính, dẫn dắt. Đều là không cách nào đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nhảy ra tam giới ở ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Tiên thiên phá vận mệnh. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, nhưng là ta cũng không phải 49 thiên kiếp tử a. Không biết, khả năng mênh mông vũ trụ lập 49 thiên kiếp tử, che giấu bảy đại, số 1 chạy trốn. Có nhân tất có quả, vũ trụ ngưng tụ nhiều như vậy đại nhân quả, tiêu hao lớn như vậy nguyên năng, vũ trụ tự thân lại không phải bền chắc như thép, tất có đàn hồi, chống cự những thứ này đại nhân quả, ngươi hẳn là đàn hồi một trong, ngươi chỉ là một người bình thường, nhiều lần trải qua hiểm, nhiễm 49 thiên kiếp tử, vì lẽ đó có thể lấy hậu thiên phá vận mệnh chứ. Vốn là ta đối với ngươi tính toán kỹ tốt, lại bị không ma lão tiểu tử làm hỏng. Ta cho rằng ta không cách nào đi theo ngươi du lịch bốn phương. Nhưng không nghĩ năm đó một bước nhàn cờ, luyện hóa thương long nguyên đức, nghịch chuyển vận mệnh. Nói chung, ta lấy kình đạo thánh hoa minh nguyệt, có thể lấy mượn ngươi, tiếp tục đi khắp đã từng là đại địa. Ta thật là cao hứng. Bỗng nhiên hoa minh nguyệt nhảy một cái đến Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu, nằm ngoài đỉnh đầu của hắn bên trên. Ta tọa giá, thật tốt bước đi, nhiều đi một vài chỗ, để ta nhìn lại một chút cái này vũ trụ. Trần Thủ Chuyết gật gù, ngự không phi độn, trong màn đêm, minh nguyệt phía dưới, tốt đẹp non sông, đảo mắt bay qua. Trần Thủ Chuyết, ngươi hiện tại có thần uy đạo âm, đạo thính. Đạo đồng, lại có đại đạo võ trang chúng sinh chi nha. Đạo âm làm vì tiếng nói. Đạo thính làm vì hai lỗ tai. Đạo đồng làm vì hai mắt. Chúng sinh chi nha làm vì miệng răng. Ngươi lại tập hợp một cái đạo khứu đạo tị loại hình. Đến đây, mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, hoàn thành ngũ quan. Tất có đại đắc, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Lập tức nhớ kỹ. Trước đây hoa minh nguyệt rất ít như thế chỉ điểm, ngày hôm nay thả nàng đồ đệ. nàng truyền thụ chính mình huyền diệu. Đợi đến Vạn Tượng Tông, ta dẫn ngươi đi tìm mấy thứ bảo vật. Nếu như tìm tới, một bước lên trời, trực tiếp mở ra đạo khứu. Nếu như không tìm được, vậy thì tìm mấy cái pháp thuật, chính mình khổ luyện. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói, đệ tử rõ ràng, khổ luyện liền khó khăn. Trước tiên tu pháp, tiểu thành, đại thành, hóa thành thần thông, sau đó thần thông, lại tấn thăng đại thần thông, hóa thành thần uy. Trần Thủ Chuyết nói, lại khó, chỉ cần có đường, vậy thì có thể lên trời. Được lắm, có đường có thể lên trời. Đến thời điểm ngươi luyện thành đạo khứu, đến đây mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, hoàn thành ngũ quan, trước tiên thành ngũ quan, ngưng kết thành đạo thủ, đạo tâm làm vì tạng, đạo huynh làm vì thịt, sẽ tìm một thần uy làm vì đạo cốt, cốt nhục tạng hợp nhất làm vì thân, lại thêm vào đạo thủ, đạo túc, đến đây, đầu, thân, tay, đủ, hóa thành một thân, lại phối hợp ngươi tự thân thái thượng đạo thể, thái nhất đạo thể, hỗn độn ma thân, trượng lục kim thân, đây là có thể cùng chúng ta thất tuyệt bát tự tại đánh đồng với nhau vô thượng đại thần uy. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, tinh tế lắng nghe, đột nhiên hỏi hắn, thất tuyệt bát tự tại. Hoa Minh Nguyệt nói, đúng, tuy rằng vũ trụ 11 cấp chí cao, tam chủ lục tôn tứ cực trụ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại thế nhưng, kỳ thực chúng ta cũng là phân thành hai cái cấp bậc. Tam chủ trưởng Phật, đạo, mà tam giới chúng sinh, bọn họ siêu thoát vũ trụ, cao cao tại thượng, tứ cực lôi đế câu trần, khí mẫu đầu mỗ, quang đế yêu ây, ám yểm hắc sát, ngũ nguyên, bạch đế, thanh đế, hắc đế, xích đế, hoàng đế, bọn họ mỗi một cái tồn tại, nắm giữ một chỗ vũ trụ thiên vực, lục tôn, trùng, long, yêu, linh, quái, thú, những tồn tại này, vượt xa hơn hẳn với chúng ta, mà chúng ta những thứ này thất tuyệt bát tự tại chín truyền thuyết. Ai? Trần Thủ Chuyết tinh tế lắng nghe, đột nhiên hỏi, chín truyền thuyết, đúng. Kỳ thực ngươi cũng đã gặp qua một cái kia Phó Hạ Lương, hắn chính là chín truyền thuyết một trong, cái này vũ trụ sáng tạo sinh diệt khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cái kia Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, cũng là trong đó một cái, thế nhưng, không có ai biết bọn họ là ai, đến từ nơi nào, làm sao thành đạo, chúng ta tổng kết tổng cộng 9 người. Bọn họ bị chúng ta xưng là chín truyền thuyết. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Thì ra là như vậy. Ta lần trước gặp phải tiên đế Diệp Giang Xuyên đây. Hắn không vào chúng ta vũ trụ. Chỉ có chúng ta đi tới của hắn quán rượu mới có thể gặp được hắn. Trần Thủ Chuyết nhớ kỹ những thứ này bí ẩn. 11 cấp chí cao. Ở đây vũ trụ trên căn bản đã đến cùng. Thế nhưng chí cao sau khi, chúng ta cũng không tự do, chúng ta căn bản không có tam chủ tứ cực ngũ nguyên tự do. Phản ngược lại không phải khốn thủ một giới, chính là yên lặng không hề có một tiếng động, vì lẽ đó, chúng ta lý tưởng, chính là 12 cấp. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, 12 cấp, đúng, 12 cấp, siêu thoát, đến đây. Rời đi cái này vũ trụ, thành lập một cái mới vũ trụ, bình hành vũ trụ, ở cái kia trong vũ trụ, ta làm vì người xây dựng, bất luận ta cấp độ gì, đều là hoành hành vô kỵ, vĩnh viễn tự do, bởi vì đó là ta vũ trụ, ta thành lập vũ trụ, đến đây vĩnh viễn tự do. Kỳ thực, chúng ta trong lúc đó truyền thuyết, tam chủ, tứ cực, ngũ nguyên. Thậm chí chín truyền thuyết, bọn họ đều là như vậy, mới cùng chúng ta không giống. Chúng ta chỉ là cái này một vũ trụ người tài ba. Thế nhưng bọn họ đã ngang qua vô số vũ trụ, lấy vượt xa chúng ta. Nghe Hoa Minh Nguyệt chậm rãi nói đến, Trần Thủ Chuyết phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Ngưng Nguyên, Động Huyền, Tử Phủ, Thánh Vực, Pháp Tướng, chỉ là nói con nhộng sơ sinh mà thôi. Ngưng Nguyên cảnh giới hưởng thọ 200, Động Huyền cảnh giới hưởng thọ 400, Tử Phủ cảnh giới hưởng thọ 1000 năm, Thánh Vực cảnh giới hưởng thọ 3000 năm, Pháp Tướng vạn năm, Linh Thần, Địa Khư, Đạo Tử giai đoạn trưởng thành, Linh Thần 6 vạn dương thọ, Địa Khư 36 vạn năm tồn tại, Thiên Tôn, Đạo Nhất, là chân chính đại đạo tu sĩ, đến đây trường sinh bất lão, sống mãi bất diệt, nhưng có đạo kiếp, lại không có tuổi thọ chi ngại, đỉnh cao, đến đây mới thật sự là thập giai, hoặc hình thành vũ trụ đại kiếp nạn, hoặc hóa thành vũ trụ kỳ tích, lên cấp 11 cấp chí cao, 11 cấp chí cao, mở ra mới vũ trụ, làm vì 12 cấp siêu thoát, đến đây đến hưởng chân chính vĩnh hằng tự do, tương lai đại đạo, toàn bộ rõ ràng, hết chương.